Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 682, xuất sắc ân ái, vong xuyên là thẩm phu nhân, 27, gocchuyenaudio.com, sờ đầu một cái là cái biểu cảm, kiểu luyến, tin này vừa ra, nhất thời đưa tới mọi người điên cuồng. Phía dưới có người bình luận, thẩm ảnh đế, đây là nhằm vào cái sửa mặt sao? Thẩm Lương Xuyên trả về một câu, thẩm Lương Xuyên về, mọi người yên tâm, không thể giả được, tôi đã kiểm tra từng cái. Kiểm tra từng cái, bốn chữ này, quả thực là quá mập mờ được không? Cái gì gọi là kiểm tra từng cái? Quả nhiên, phía dưới bình luận, nhất thời đục ngầu. À, nam thần ấm áp làm sao bây giờ? Ông xã, anh cứ vứt bỏ em như vậy sao? Em cũng muốn bị anh kiểm tra từng cái. Nam thần, anh không trong sáng. Thế nhưng vì sao đáng yêu như thế? Nam thần, anh là dùng cái gì tới kiểm tra? Nhiều loại bình luận, người xem quả thực là mặt đỏ tim run. Người này, trong nháy mắt đỏ sắc mặt kiều luyến thành táo đỏ, cảm giác bị ngôn ngữ của anh đùa giỡn. Cô cắn môi, ngẩng đầu lên, tức giận theo dõi anh. Khuôn mặt đỏ bừng, trong hốc mắt cũng bởi vì kích động mà mang theo ánh nước, thời khắc này kiều luyến, quả thực là đẹp không sao tả xiết, để Thẩm Lương Xuyên cảm thấy ánh mắt ảm đạm. Kiều luyến liền đưa tay ra chỉ anh chờ đó cho em, sau đó liền cầm điện thoại di động lên, bắt đầu đánh chữ 333. Điện thoại di động của cô, mở âm thanh nhấn bàn phím, đánh chữ mang theo tiết tấu. Chờ đến khi đánh chữ xong, lúc này mới ngẩng đầu lên, khiêu khích hất cằm với Thẩm Lương Xuyên. Thẩm Lương Xuyên khiêu mi cầm điện thoại di động lên, quả nhiên thấy được cô gửi tin, đồng thời a còng chính mình. Vong xuyên về, thế nhưng em chưa có từng kiểm tra qua anh, ngộ nhỡ anh sửa mặt thì làm sao bây giờ? A còng Thẩm Lương Xuyên về, Thẩm Lương Xuyên trông thấy cái bình luận này, khóe môi câu lên. Người luôn luôn băng lãnh, giờ này hoàn toàn không biết mình cười đến mức hại nước hại dân cỡ nào. Kiều luyến trực tiếp nhìn tới ngây người, sau đó chỉ thấy tay anh đánh máy. Một lát sau, điện thoại di động Kiều luyến rung lên một cái. Cô cúi đầu cầm điện thoại di động lên, mở khóa, liền thấy Thẩm Lương Xuyên trả lời lại. Thẩm Lương Xuyên về, tùy thời tùy chỗ hoan nghênh kiểm tra vong xuyên về, thế nhưng em chưa có từng kiểm tra qua anh, ngộ nhỡ anh sửa mặt thì làm sao bây giờ? A còng Thẩm Lương Xuyên về, Kiều luyến, được cô nhận thua, da mặt người này quả thực là quá dày rồi, mà cái bình luận phía dưới cũng lập tức nổ tung. Thời điểm kiểm tra, mời phát sóng trực tiếp, nam thần của tôi cũng muốn kiểm tra, sao nam thần của tôi có thể sửa mặt, khôi hài, nam thần à, sự lạnh lùng đâu, vì sao tôi cảm giác ấm áp như thế, ô, vội vàng không kịp chuẩn bị, miệng đổ đầy thức ăn cho chó. Nam thần hãy cùng em. Kiều luyến bưng kín mặt mình, quả thực là không mặt mũi thấy người. Hết lần này tới lần khác Thẩm Tử Hào tại mở miệng. Hai người hiện tại muốn kiểm tra từng cái sao, có thể coi tôi là không khí thật đó. Kiều luyến, Thẩm Lương Xuyên, Kiều luyến trực tiếp ném điện thoại di động xuống, hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút. Thẩm Lương Xuyên cúi đầu tiếp tục xem điện thoại di động. Không biết nghĩ tới điều gì cầm điện thoại di động gõ chữ. Dáng vẻ anh nghiêm túc để Kiều luyến không còn dám qua quấy rầy, đành phải cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại di động. Một lát sau, lại thấy được tin của anh A còng mình. Gia hỏa này, lại đùa mình sao, nha, gocchuyenaudio.com, Kiều luyến quyết định chính mình nhất định phải nhận sợ. Thế là, mở Weibo ra, nhưng tiếp theo khi nhìn thấy câu nói kia hốc mắt của cô lập tức đỏ lên. Cách chương.